Vạn Huê Lầu diễn nghĩa, hồi thứ 41, Bao thị chế lãnh tra đứa nịnh, khi võ sĩ dẫn Vương Bình vào chầu thì Vương Bình quỳ lạy tâu. Tôi thần là Vương Bình kiến giá, xin bệ hạ mở lượng hải hà mà rộng dung cho tôi nhờ. Thiên tử mắng lớn. Ngươi không kể đến đạo quân thần, làm ra công việc như vậy thì còn mặt nào dám nhìn trẫm nữa. Vương Bình lạy lục, tâu. Xin bệ hạ dung tha cho tôi được trở lại vụ án đó để lấy công mà chuộc tội. Thiên tử nói. Ngươi đã biết tội sao? Vậy khi trước ai xui ngươi làm như vậy? Vương Bình tâu. Ấy cũng tại lòng tôi không cứng cỏi nên mới nghe lầm lời vợ tôi là Mã Thị, thấy của hối lộ thì đem lòng tham, cứ xúi dục tôi bên vực Lưu Thái Hậu, cho nên mới sanh ra chuyện này. Xin bệ hạ xét lại công cát của tôi lâu nay mà rộng dung. Thiên tử phán. Ngươi đã làm đến chức hình bộ thượng thơ sao còn nghe lời đàn bà làm chi? Việc này trẫm còn chưa tin, vậy giao cho Bao Khanh bắt Mã Thị đến tra xét cho ra sự thực, rồi đem Quách Hoè ra giữa triều đình mà tra khảo cho trẫm xem. Bàn Hồng tâu. Vả Bao Chuẩn là người có tội mà bệ hạ không nói đến, lại giao cho lão tra án nữa, nếu làm như vậy tôi e quần thần không phục đâu. Thiên tử nói. Vậy Bao Khanh có tội chi Bàn Khanh cứ tâu cho trẫm rõ. Bàn Hồng tâu. Vả Vương Bình là người của Bao Chuẩn tiến cử, mà Vương Bình làm ra tội khi quân như vậy thì Bao Chuẩn cũng có tội tiến cử bất lực vậy. Thiên tử nghe tâu chưa kịp phán thì Bao Công đã quỳ tâu. Việc ấy tôi cũng có tội, song tôi lập được công chuộc lại rồi. Thiên tử hỏi. Vậy chớ Bao Khanh lập được công chi hãy tâu cho trẫm rõ. Bao Công tâu. Đêm trước tôi đi tuần du gặp một người nội giám là Vương Ân Vân lời Lưu Thái Hậu đem của hối lộ lót với Vương Bình, lấy đó mà suy ra thì việc ly miêu oán chúa là có thêm bằng cớ rồi. Bàn Hồng tâu. Hôm trước Bao Chuẩn bắt được người nội giám sao không tâu cho bệ hạ biết để đến hôm nay bị hạch tội tiến cử không đúng người mới đem ra kể công, xin bệ hạ chớ tin. Thiên tử nghe hai đàn tâu như vậy thì do dự không biết phải trái thế nào, sẽ có phú bậc tâu. Tôi xét lại Bao Chuẩn là người trung can nghĩa khí, từ trào thần đến dân giả ai ai cũng biết, xin bệ hạ chớ nên nghe lời bàn quốc trượng mà bỏ dạ trung thần. Hãy trao cho Bao Chuẩn tra xét việc này thì mới minh bạch được. Thiên tử gật đầu nói. Lời Khanh rất phải. Bèn kêu Bao Công hỏi. Vậy chớ Bao Khanh đã tha Vương Ân hay chưa? Bao Công tâu. Tôi đang giam tại dinh tôi. Thiên tử nghe tâu liền sai Âu Dương Tu đến dinh Bao Công dẫn Vương Ân đến tại giữa triều để đối chứng. Lại sai Bàn Chi Hổ đến dinh Vương Bình bắt Mã Thị phu nhân và lục soát tìm số tiền hối lộ của Lưu Thái Hậu. Lúc Bàn Chi Hổ vừa lãnh lệnh ra đi thì có Văn Ngạn bác quỳ tâu. Chẳng nên sai người nào họ bàn dự đến việc này, nếu sai đi tra xét của hối lộ ấy tôi e sanh điều tồi tệ chớ chẳng không. Thiên tử nghe tâu liền phán. Vậy chớ nội trào có ai ra lãnh việc này chăng? Hỏi vừa dứt lời thì có trị giám viên là Đồ Điêu bước ra tâu. Tôi xin lãnh chỉ cho. Thiên tử nhận lời, bèn sai Đồ Điêu ra đi. Chẳng bao lâu, Âu Dương Tu dẫn Vương Ân đến. Vương Ân quỳ lạy tâu. Việc này Thái Hậu nương nương sai tôi đi, đem theo 50 đỉnh vàng ròng, 30 hộp minh châu và một tờ mật chiếu đến cho Vương Bình. Ra đi thì tôi sợ lầm nhưng tôi không dám cãi lời. Đến chừng tôi giao vật ấy cho Vương Bình xong, vừa trở ra một đổi xa thì gặp Bao Chuẩn bắt tôi mà giam tại dinh đã hai đêm nay. Thiên tử nghe tâu chưa kịp nói thì đã thấy Đỗ Điêu đem nạp vàng bạc, châu báu của Lưu Thái Hậu trước Kim Loan Điện. Thiên tử thấy mấy vật ấy thì mặt mày có vẻ thẹn thùng và nghĩ thầm. Lưu Thái Hậu làm đến bậc quốc mẫu mà lại đem vàng bạc châu báu mà lo với quần thần, thì trẫm lấy làm hổ thẹn lắm. Nghĩ như vậy bèn khiến Vương Ân trở về cung, còn của hối lộ thì trả lại cho Lưu Thái Hậu. Tiếp đó, thiên tử nói với Bao Công. Nay trẫm giao nội vụ cho Khanh tra xét. Vậy Khanh hãy hết lòng vì trẫm làm cho ra lẽ đặng mẹ con trẫm được gặp mặt nhau, ấy là ân trọng lắm. Phán rồi liền bãi chầu, các quan ai về dinh nấy. Khi Bao Công về đến dinh thì truyền quân dẫn Vương Bình ra mắng rằng. Vả ngươi là người ăn cơm vua hưởng lộc nước, lẽ ra phải hết lòng giúp nước, có đâu lại nghe lời đàn bà mà làm điều tồi tệ như vậy. Vương Bình nói. Thật là tôi quá ngu si nên nghe lời người vợ bất hiền này đến nỗi này, xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Bao Công nói. Ngươi làm đến chức hình bộ thượng thơ mà hành động như vậy thì chỉ có cái chết mà thôi. Vương Bình lạy lục nói. Tội tôi đáng muôn thác,